Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, trêu chọc. Xuống xe, lại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, Lâm Tiêu đồ đệ Hạ Nặc Nặc cùng tỷ tỷ của nàng, mỹ nữ đại minh tinh Hạ Y. Đi vào bên trong biệt thự, mọi người lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen. Hạ Y Hi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Tiêu gia hỏa này tán gái bản lãnh ngược lại thật lợi hại. Tiêu Lâm như vậy để cho nàng đều có chút ghen tị nữ nhân, vậy mà cũng có thể bị Lâm Tiêu thu vào tay. Quan trọng hơn là Tiêu Lâm còn cam tâm tình nguyện tới đón Lâm Tiêu những nữ nhân khác. Đây quả thực là rộng lượng khiến người đáng sợ. Hạ Nặc Nặc chính là nhìn đến Tiêu Lâm, trong mắt dâng lên một vệt yếu ớt ánh tím, trên trán mang theo tí ti nghi hoặc. Tiêu Lâm thì tại không muốn người biết mới. Đối với mình cái này tiểu đồ đệ chớp chớp mắt, Hạ Nặc Nặc liền vội vàng che rồi cái miệng nhỏ nhắn, hoảng sợ nhìn đến Tiêu Lâm. Hạ Nặc Nặc buông tay ra, trong mắt hoảng sợ biến thành quái dị, đôi môi khẽ nhúc nhích, lại không âm thanh phát ra. Nặc Nặc, ngươi đang nói gì? Hạ Y Y nghi hoặc hỏi, mình cô muội muội này hôm nay tựa hồ có hơi cổ quái. Hạ Nặc Nặc liền vội vàng khoát tay, không nói gì. Hạ Y Y ôm lấy Hạ Nặc Nặc, cũng không hỏi nhiều cái gì. Cô muội muội này từ khi tu luyện Lâm Tiêu truyền thụ bí pháp, tựa hồ trở nên thần thần bí bí rồi, có đôi khi đều để cho nàng không dám đến gần. Tiêu Lâm lại xem hiểu Hạ Nặc Nặc thần ngữ, nàng nói là, sư tôn, ngài làm sao biến thành nữ nhân? Tiêu Lâm thần niệm trao đổi Hạ Nặc Nặc, Nặc Nặc, Hạ Nặc Nặc liền vội vàng đáp ứng, sư tôn tốt. Chần chờ một chút, nàng hỏi, sư tôn, ngài làm sao biến thành nữ nhân? Lẽ nào ngài nguyên bản chính là nữ nhân? Vẫn là ngài có loại này đặc biệt yêu thích? Hạ Nặc Nặc vẻ mặt cổ quái. Lẽ nào ta kia anh tuấn xoáy khí Lâm Tiêu sư tôn cứ như vậy biến tính thành nữ nhân sao? Quá đáng sợ. Đây là phân thân. Tiêu Lâm lập tức đưa ra trả lời. Cũng không thể để cho tiểu cô nương cảm giác mình là một biến hình thái. Hạ Nặc Nặc ồ một tiếng. Lại hỏi, vậy sao sư tôn, ngài tại sao phải làm cái nữ nhân phân thân đâu? Lẽ nào kỳ thực ngài ngoài mặt là người đàn ông, trên thực tế nắm giữ một khỏa thiếu nữ tâm? Tiêu Lâm khóe miệng hơi co quắp, thiếu nữ tâm muội ngươi a, ta đây không phải là bị buộc bất đắc dĩ sao? Ai bảo này là đọa lạc ma tộc thân thể, chính là một nữ tính thân thể đâu? Cũng không thể để cho ta đem nàng biến thành phái nam đi. Hạ Nặc Nặc che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm đến. Nàng cũng chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Nàng biết rõ mình sư tôn chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này cùng mình tức giận. Nếu sẽ không tức giận, vậy liền hào hào đùa giỡn một chút sư tôn được rồi. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không cùng nàng tức giận. Ngay cả làm bộ quát mắng nàng một câu cũng sẽ không. Đáng yêu như thế tiểu đồ đệ, đương nhiên phải thật tốt yêu quý rồi. Trong phòng khách ngồi xuống, Hạ Nặc Nặc từ tỉ tỉ trong lòng nhảy xuống, sờ một cái tác tác hướng đi Tiêu Lâm. Tiêu Lâm sư mẫu, ôm một cái Nặc Nặc. Đối với Tiêu Lâm sư mẫu bốn chữ, Hạ Nặc Nặc gọi đặc biệt nặng. Còn lại nữ nhân kinh ngạc không thôi. Hạ Nặc Nặc đây là thế nào? Như thế nào cùng cái này Tiêu Lâm như vậy thân mật? Lẽ nào nàng thiên mệnh thần đồng nhìn ra chút cái gì? Tiêu Lâm ôm lấy Hạ Nặc Nặc, đem nàng đặt vào trên đùi mình, cười một tiếng, tiểu Nặc Nặc, ngươi chính là Lâm Tiêu đại đồ đệ đi, thật là khả ái đây. Tiêu Lâm nhéo một cái Hạ Nặc Nặc gò má, hai người một sướng một họa, chơi đùa phi thường cao hứng. Sư mẫu cũng rất đẹp đâu. Ta mấy cái sư mẫu đều rất đẹp đâu. Không biết sư tôn ta đi con chó gì, cứt vận, vậy mà có thể tìm được tốt như vậy mấy cái sư mẫu. Hạ Nặc Nặc một bên tán dương sư mẫu xinh đẹp, một bên cười nhạo Lâm Tiêu đi cầu. Cứt vận, Tiêu Lâm chỉ đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Phụ họa nói, hắn chính là đi cầu. Cứt vận, Hạ Nặc Nặc cười hì hì, đem mình đầu nhỏ chôn vào Tiêu Lâm trong ngực, không ngừng chạm a chạm, trọng điểm chiếu cố Tiêu Lâm hai cái cao vút vị trí. Sư tôn, làm vì một nữ nhân, hiện tại ngài là cảm giác gì? Hạ Nặc Nặc trong lòng ác thú vị hỏi, còn không ngừng đụng vào Tiêu Lâm vị trí. Ngươi học xấu, Nặc Nặc, Tiêu Lâm mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng hung ác đối với Hạ Nặc Nặc nói ra. Chơi đùa trong chốc lát, Tiêu Lâm nói ra, ta lần này đi tới nơi này, liền là tới đón các ngươi. Chúng ta cùng đi Thái Thương Cảnh, tuy rằng đều biết rõ Tiêu Lâm ý đồ, nhưng mà thật nói ra, các nàng vẫn là trầm mặc rồi. Chúng ta có phụ mẫu còn có thân nhân, Giang Ngọc Giao trần trờ nói ra, chẳng lẽ muốn nàng vứt bỏ cha mẹ người thân, liền cùng Lâm Tiêu chung một chỗ, nàng có chút khó có thể lựa chọn. Diệp Khuynh Nhan giống như vậy, chỉ có Tô Cẩn không có vấn đề, nàng vốn là người cô đơn, có thể nói ngoại trừ Lâm Tiêu cùng ở đây mấy người nữ nhân ra, lại không có cái khác không thể dứt bỏ người. Diệp Khuynh Nhan cuối cùng hỏi, có thể hay không đem chúng ta cha mẹ người thân cùng nhau dẫn đi, bằng không đến lúc bọn họ đi tới cuối cùng, chúng ta lại đi thấy Lâm Tiêu. Tiêu Lâm vuốt Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ, cười nói, các người lo lắng đều là thừa thãi. Lâm Tiêu bây giờ có một cái tiểu thế giới, tên là Thái Tiêu Giới, so sánh toàn bộ thế tục giới còn lớn hơn, hoàn toàn có thể đem các ngươi cha mẹ người thân toàn bộ dẫn đi, thậm chí đem toàn bộ thế tục giới tất cả mọi người dẫn đi. Lâm Tiêu mới không quan tâm các nàng, mang cái gì cha mẹ người thân, dẫn đi càng nhiều càng tốt. Cho dù là người bình thường, Lâm Tiêu cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Thái Tiêu Giới hiện tại cần nhất liền là sinh linh, người cũng tốt, thú cũng được. Nếu mà Lâm Tiêu có thể thoát ra khỏi thân đi tới nơi này, hắn chỉ mong đem toàn bộ thế tục giới rời hết. Nếu như có thể mà nói, đem khỏa tinh cầu này cùng nhau dẫn đi cũng không đáng kể. Nghe được Tiêu Lâm trả lời, mấy người nữ nhân lập tức vui vẻ. Các nàng cho tới nay xoắn suýt vấn đề, thật không ngờ thế này thoải mái liền bị tiêu diệt. Đem tỷ tỷ của ta cũng mang theo đi. Hạ Nặc Nặc tại Tiêu Lâm trong ngực cung cấp, trong miệng vù vù nói ra. Tiêu Lâm nhìn về phía Hạ Y Y, đương nhiên có thể, nhưng mà toàn bộ dựa vào tự nguyện. Hạ Y Y căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Nàng bản thân cũng chỉ có Hạ Nặc Nặc một thân nhân như vậy. Trước đây nàng cũng suy nghĩ qua loại chuyện này, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ cùng muội muội mình chung một chỗ. Tại thế tục giới, vô luận ra sao thân phận nàng đều có thể vứt bỏ. Tiêu Lâm nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền liên hệ cha mẹ mình thân nhân đi. Nguyện ý ta đều có thể dẫn đi, không muốn đi liền thuận theo tự nhiên. Giang Ngọc Giao cùng Diệp Khuynh Nhan mỗi người đi liên hệ. Đi tới, Lâm Tiêu tại thế tục giới thuộc hạ cũng đi tới nơi đây, rối rít hướng về phía Tiêu Lâm bái kiến. Bọn họ chính là bị Lâm Tiêu khống chế người. Tiêu Lâm tùy tiện mở ra một chút thủ đoạn, bọn họ cũng biết nữ nhân trước mắt này kỳ thực cũng là chủ nhân mình. Mặc dù không hiểu rõ chủ nhân rõ ràng là phái nam, làm sao sẽ biến thành phụ nữ, nhưng mà bọn họ tự nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là được. Ta để các ngươi làm việc, các ngươi làm thế nào? Tiêu Lâm ôm lấy Hạ Nặc Nặc, tùy ý dò hỏi. Mấy người lập tức dùng mình một cái, không ngừng bận rộn quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.